Phương Hoa Tuyệt Đại, chương 21, khu vườn tường vi 20, góc truyện audio.com, chấm, edit, em, beta, La Quý Đường. Thẩm phán bình tĩnh mà nhìn quỷ hút máu trước mắt, lòng bàn tay lại không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Tên quỷ hút máu này không có tiếng động nào, liền lặng yên không một tiếng động như vậy đi vào văn phòng. Bình tĩnh mà ngồi ở trước mặt ông. Sau đó nói cho ông, hắn có thể vì ông giải quyết thành phố này sở hữu quỷ hút máu. Chỉ cần bọn họ hợp tác, những tên quỷ hút máu đó đều là vì tôi mà đến. Quỷ hút máu trước mắt Tuấn Mỹ tái nhợt, đôi mắt màu hổ phách không có phản ánh ảnh ngược, thoạt nhìn cường đại lại lạnh nhạt. Tôi biết như thế nào đem bọn chúng triệu tập cùng nhau. Nhưng là tôi không muốn ở trên người bọn chúng lãng phí thời gian. Cho nên tôi tới tìm ông. Hắn duy trì tư thái yêu nhã, mặt vô biểu tình mà nói ra lời vui vẻ. Lộ ra chỗ giấu ở ngực trái tim màu đỏ tươi làm tất cả quỷ hút máu đều phát cuồng. Tuy là thẩm phán kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng nhịn không được hô hấp cứng lại. Cùng trái tim nhân loại bất đồng, mặt khác quỷ hút máu cũng không giống nhau. Quỷ hút máu này có trái tim thế nhưng xinh đẹp lộng lẫy như thạch hồng bảo hoa lệ nhất. Mà miệng vết thương bị hắn cắt ra cũng không có chảy xuống một giọt máu. Quần áo của hắn vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ cần ông đồng ý, tôi liền đem nó phân một nửa cho ông. Ludwig gợn sóng bất kinh mà nói. Con nó, tất cả quỷ hút máu đều sẽ lại đây tìm ông. Chính là, đối mặt chuyện vượt qua phạm trù tưởng tượng, thẩm phán theo bản năng phun ra hai chữ ý vị mơ hồ. Ludwig khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nhân loại phát triển lâu như vậy, vẫn như cũ không có vũ khí nhằm vào quỷ hút máu sao? Không, thẩm phán lập tức phủ nhận, chúng tôi có vũ khí, chúng tôi chỉ là không thể phân biệt quỷ hút máu cùng nhân loại khác nhau. Vậy ông còn do dự cái gì? Chuyện thẩm phán do dự quá nhiều. Hắn nói chính là thật hay giả? Nửa trái tim này rốt cuộc có thể hay không đưa tới quỷ hút máu ở toàn thành? Tới vũ lực của bọn họ lại giải quyết không thích đáng. Mỗi một cái đều là vấn đề đáng giá ông suy xét luôn mãi. Nhưng hiển nhiên, quỷ hút máu trước mắt có kiên nhẫn tốt như vậy làm ông tự hỏi một kết quả hoàn mỹ. Ông đành phải hỏi, vì cái gì cậu muốn cùng chúng tôi hợp tác? Rõ ràng chính cậu cũng có thể giải quyết bọn họ. Không phải sao, tôi đã nói rồi, tôi không muốn ở trên người bọn chúng lãng phí thời gian. Huống chi, chính mình xử lý cũng được. Nhưng ý nghĩ sở từ muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt mọi chuyện. Hắn như thế nào sẽ để sở từ nhìn thấy những hình ảnh máu me đó? Thẩm phán biết đây là hỏi không ra sự thật của lý do. Cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ là gật gật đầu. Để tôi suy nghĩ một chút đã. Ludwig gõ gõ mặt bàn. Ông tốt nhất nghĩ nhanh lên. Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn. Thẩm phán tra xét trang bị vũ lực của cả tòa thành thị. Tính ra quỷ hút máu này cung cấp kế hoạch có khả năng thực thi. Suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu. Rốt cuộc khi quỷ hút máu gần hết đưa ra trả lời. Tôi đồng ý, lời còn chưa dứt. Ludwig dứt khoát phân lửa trái tim. Ném tới trên bàn. Quyết định như vậy, hắn giống như tới khi. Vô thanh vô tức mà rời đi. Thẩm phán ngơ ngẩn mà nhìn một nửa trái tim kia. Duỗi tay cầm lên, lạnh băng, cứng rắn. Không hề có trái tim mềm mại nóng bỏng như nhân loại. Chỉ là thẩm phán còn không có nắm chặt bao lâu. Nửa trái tim này đột nhiên nóng lên. Thực mau liền nóng đến nỗi ông cầm không được. Ông vội vàng đem trái tim ném về trên bàn. Nghi hoặc mà nhăn lại mày. Không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thực mau, ông liền minh bạch. Vô số tường vi chui từ dưới đất lên. Liên kết thật củng cố có thể ngăn cản động đất cấp thấp L đều run rẩy. Hoa vi hoa là thực vật rất đẹp. Chính là khi hoa đẹp như vậy lan tràn thành tai nạn đáng sợ. sẽ không cao người tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của nó. Sao lại thế này? Động đất sao? Thượng đế ơi! Là tới tận thế sao? Vì cái gì bên ngoài sẽ đột nhiên mọc ra nhiều hoa tường vi như vậy? Trời ơi! Nó còn đang tiếp tục dài kìa. Đối mặt loại tai nạn đột nhiên tập kích này, đám quan viên xưa nay bình tĩnh cũng nhịn không được kinh hoàng. Mà loại kinh hoàng này theo hoa tường vi sinh trưởng, thực mau khuếch tán cả toàn thành thị. Nơi nơi đều là tiếng thét chói tai mọi người kinh hoàng đến tận cùng. Tường vi này không sợ hãi rậm rạp sắt thép, chấp nhất mà xuyên phá bất luận cái gì ngăn cản nó. Đường xá, kiến trúc, công viên trò chơi, mỗi một tấc đất đều nhanh chóng trở thành tù nhân của chúng nó. Thành thị trong nháy mắt loạn thành một đoàn, mà đầu sỏ gây tội tạo thành hết thảy việc này. Ludwig lại phảng phất không có cảm giác đến hoảng loạn ở bên ngoài. Hắn không tiếng động mà đứng ở phòng khách, như là một pho tượng đọng lại. Hắn bằng tốc độ rất nhanh trở về nhà. Chính là Sở Từ vẫn không thấy. Cửa nhà mở vụn vỡ. Mảnh vụn rơi xuống đầy đất. Sở Từ không có lực lượng như vậy. Cậu hẳn là bị ai mang đi. Nghĩ loại khả năng như vậy. Ludwig đôi mắt thoáng chốc trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Hắn sai rồi. Hắn chỉ nghĩ Sở Từ sẽ bởi vì bị hắn nhốt lại mà không vui. Lại quên còn có vô số quỷ hút máu ẩn núp ở trong bóng tối. Nhìn trộm bảo vật của hắn, mà hắn cư nhiên, liền như vậy đem bảo vật đặt ở trước mắt bao người. Ludwig cơ hồ vô pháp tự hỏi. Hắn cứng đờ mà chuyển động trong mắt, nhìn thấy một con hạc giấy màu đỏ đặt ở trên bàn kia. Đôi mắt hổ phách hoàn thanh thấu hoàn toàn bị màu đỏ dữ tợn thay thế. Hắn lúc này thoạt nhìn, mới là quỷ hút máu chân chính, tàn bạo. Vô tình, lại có lực lượng mạnh đến nỗi không thể địch nổi. Hắn là quỷ hút máu. Hắn là vương của quỷ hút máu. Tác giả có lời muốn nói. Lộ Lộ rốt cuộc nhận rõ bản thân. Vỗ tay. Cách chương.